cái thế giới của Như Lai ở cũng vẫn là thành tựu hoại, hoại không giống với ai. Vì cái đó là cái chân lý của vũ trụ, nó vận hành khách quan. Còn cái giác ngộ của Phật là xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc, tự tại, là kinh an, và có bồ đề, có niết bàn, tức là cuộc sống sung sướng, không khổ như người gọi là bị vô minh. Cho nên là để ý cái đó, mình đừng có đòi hỏi. Đòi hỏi nó không có đúng chân lý, là mình đòi hỏi nó không được, rồi nó phí uổng cái sự đòi hỏi, sự tưởng tượng của mình đi. Còn câu này đó là tịch tột sáng thông đạt, tịch chiếu trùm hư không, trở gì trở lại quán thế gian giống như việc trong mộng. Đại để là nó như thế này, cái từ ở trong đạo Phật ta có cái từ tịch và chiếu. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch, có nghĩa là đây là tôi nói thí dụ như bây giờ đây là mình tu này nha, các vị ngồi thiền, mà đã nói tới ngồi thiền là đức nhiên mình phải sa ba tha, mình phải chỉ hết tất cả những cái nhớ nghĩ từ cái ngày cái giờ phút mình bắt đầu mình vào thiền định đây nè, là mình phải sa ma tha, tức là chỉ đó, ngăn dứt hết những cái nhớ nghĩ. Nếu chưa ngăn dứt được thì cũng phải vận dụng hơi thở, đếm theo hơi thở hoặc là niệm Phật gì đó để cột có lại một mối, từ 100 mối cột có lại còn 3 mối, còn nó phân tới 100 điểm, gom lại còn 3 điểm, 3 điểm gom lại còn 1 điểm, 1 điểm cho tới cái lúc mà không còn nhớ nghĩ một cái gì. Thế thì lúc bây giờ là cái người thiền định nó bắt đầu là tịch đó. Chứ tịch là vắng lặng, nó không còn cái nghĩ ngợi nào, cái tạp niệm nào nữa hết. Đó ta gọi là tịch. Nhưng mà tịch như vậy mà nếu như các vị mà tịch mà cái kiểu mà chết liệm đi á, không còn một cái hiểu biết nào á, thì nó giống như là những cái tượng xi măng cốt sắt, những tượng gỗ, những tượng đất sét vậy thôi. Do vậy cho nên cái người tu thiền á, tịch mà như thần chiếu, nghĩa là cái trí của các vị vẫn làm việc, có một cái đối tượng để mà tư duy, để mà quán chiếu. Tôi nói ví dụ như trong cái lúc mà thiền là thiền cái gì? Cái mà tôi cho rằng cái thiền mà tôi thấy rằng là nó cái thiền mà cao tột nhất, là mình phải tìm như thế nào mà mình bồi dưỡng, mình uống nắng để cho cái trí của mình nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp. À, thí dụ mình lấy đồ đề là thực tướng, nhận thức được cái thực tướng dạng pháp. Mà thực tướng là gì? Kinh điển ta dạy là thực tướng là vô tướng. Thế thì là mình thiền coi có cái thực tướng là cái vô tướng, là cái tướng vô này, là cái tướng đó là sao, mới thân lần ra cái tướng vô này. Có nghĩa là cái tướng của vạn pháp không có gì, từ nhiều cái chất liệu của những cái mà mình thấy như là không có gì, nó duyên khởi, nó hòa hợp, nó thành ra những cái hiện có. Thí dụ như bình bông này đó, bình bông này thì nó không phải mặt trời, nhưng mà xét ra trong này nó có mặt trời. Bình bông này không phải là đám mây đen, mà xét ra mà tư duy á, lấy trí tuệ mà chiếu á, thì thấy là có đám mây đen trong này. Vì đám mây đen đó cho nên nó tưới cái nước mưa xuống, nó làm cho cái đất nó im đi. Thế rồi tư duy quán chiếu nữa, trong cái tịch đó đó mà chiếu là thấy rằng là trong cái hoa này nó trắng vậy, chứ kỳ thật là nó có cái chất rác rến dơ dái đen bẩn mà nó ra cái hoa này nè. Vì nếu không có cái rác rến mà là đất bẩn á, thì nó không có cái hoa này. Rồi từ các cái chất phân, chất khí vân vân mà mình nghiên cứu, mình thấy rằng là thực tướng của vô tướng, thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Nghĩa là từ cái tướng không có mà nhiều cái mà mình thấy như là không có, chứ không phải là không có. Cái mặt trời mình thấy là không có gì, nhưng mà kỳ thật không phải không có gì, nó có trong á. Đám mây mình thấy giống như không có gì mà kỳ thật có. Từ nhìn cái hoa cúng này, nhìn lại bản thân mình cũng quán chiếu giống y như vậy. Thế thì là cái thân của mình đây quán chiếu là cũng là duyên sanh từ nơi thất đại, từ nơi ngũ quận. Thế thì thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, thì bây giờ đó là mình mới là không còn lưu luyến, không còn đam mê, không còn tham sân si mạn nghi nặng nề, giống như là cái lúc mà mình chưa có tư duy, chưa có quán chiếu. Thế thì là tánh như thường chiếu là cái trí tuệ mình quán, mình soi rọi, mình thấy. Cũng như Đức Phật hồi xưa mà ngồi mà nói rằng là Phật quán với bác thủy, bác dẫn tứ thiên trùng đó. Trong lúc mà Phật thấy cái đó là không phải là có cái bát nước ở trước mặt đâu nha. Thấy cái đó là thấy ở dưới cội bồ đề đó, chứ không có bát nước trước mặt. Mà tao thấy bằng trí mà, tao nhận thức cái chân lý, thấy được cái đó. Thành ra là cái vấn đề tịch chiếu là như vậy. Mà khi mà thấy được tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, rồi là soi rõ thế gian này là như không. Đây nè, cái câu này nè, trở lại quán thế gian giống như viết trong mộng. Rất ăn logic, nghĩa là lý luận rất là logic. Thấy được cái tính chất tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển rồi, trở lại nhìn thế gian này có cái gì là chân thật đâu, mà không phải giống như là vật sắc ở trong chiêm bao, giống như nhà cửa trong chiêm bao, lâu đài trong chiêm bao, người vật ở trong chiêm bao vậy. Mê còn ngủ thì còn thấy nó có, mà thức dậy thì nó chẳng có gì. Đó, vấn đề là nó là vậy đó. Nhưng mà nói như vậy nên nhớ rằng là chỉ có cái người đệ tử Phật muốn đi trên con đường Phật thì mới thấy được vật sắc thế gian này như trong mộng. Còn như người mà không có học giống Phật, người ta không có muốn tu, đem cái này nói người ta không có nghe đâu. Do vậy cho nên trên cõi đời này không biết bao nhiêu đạo, và cũng không biết bao nhiêu chủ nghĩa, cũng không biết bao nhiêu là lý thuyết. Ai thích cái nào thì làm cái nấy, theo cái nấy. Mình đừng có nóng lòng, đừng có đôn đốc gì cả. Tự nhiên nó phát triển theo cái chủng tính của mọi người. Cái câu này đây, câu này là câu mà không phải ai cũng nghe được. Tịch chiếu mà chìm trong hư không rồi thì trở lại quán thế gian giống như việc trong mộng. Điều đó không phải ai cũng nghe. Thế gian này mà nói rằng giống như việc trong mộng không phải ai cũng nghe. Muốn nghe cái câu đó được thì phải để cái trí mà tư duy. Đây tôi nói ví dụ nè, cuộc đời của tôi đây bây giờ là sống được 70 năm chứ gì, nhưng mà so với không gian vô tận, thời gian vô cùng này, thì cái 70 năm này nó có nghĩa lý gì đâu. Và sự thật nó, nếu mà ngày mai này nó chết đi, chẳng có được cái gì, chẳng có cái gì để đem theo, để còn á, để là gọi là của mình hết á. Thế thì chẳng phải là nó quá mộng huyễn như là sự việc vật sắc trong chiêm bao đó là gì. Nhưng mà người ta mê, nếu mà mình mê là mình không thấy được cái tính chất như chiêm bao đó. Mình thấy là có, mình đam mê, mình lưu luyến thật sự. Còn cái người tỉnh thức, ta có tư duy, ta mới thấy được cái mộng. Chứ còn mê thì giống như con phù du á, sớm mơ xanh chiều chết đấy, nhưng mà nó cũng cho rằng nó có cái lạc thú của nó trong cuộc sống của nó đó chứ. Nhưng mà so với con người của mình, thời gian 40-50 năm, 60-70 năm thì là con phù du nó quá tệ đó chứ. Nhưng mà nó đâu có biết nó quá tệ, sớm sanh chiều chết. Cho nên câu này hỏi là hỏi, học là học, nhưng mà còn á, mình nói ra nghe hay không nghe là còn tùy ở nơi người ta chứ không bắt ép, không hy vọng ở nơi ai.